Chương 41, ngược dòng, xe nạ sinh nhật. Trước mắt cùng nạ rủ tổ có chỗ liên hệ chân thần cũng chỉ có ạ hệ mỉ cùng ạt đệ nạ hai cái mà thôi. Ạt đệ nạ 14 tuổi, đến hỏi nàng hiển nhiên là không thể nào, mà nạ rủ tổ mặc dù ạ hệ mỉ trước mắt xem như quan hệ tốt đẹp, nhưng là đây cũng là xây dựng ở ạ hệ mỉ còn không biết dã tâm của hắn tình huống dưới. Nếu như ạ hệ mỉ biết hắn thế mà đồng thời đang đánh ba cái chỗ nữ thần chủ ý lời nói, nói không chừng sẽ tại chỗ cùng hắn trở mặt. Nạ rủ tổ ngồi thả ra, cái kia mỹ vị mồi ăn che đậy phía dưới sắc bén kia lưỡi câu, cũng chính là nạ rủ tổ chân chính dã tâm, chỉ bất quá, lấy trước mắt tình huống tới nói, những này tất cả đều không thể để ạ hệ mỹ biết, nếu không nạ rủ tổ QNZ không xác định mình có thể hay không từ nguyệt lượng nữ thần thần cung xuống chạy trốn. Sau đó trong một năm, nạ rủ tổ ngược lại là trôi qua tương đương tự tại, chủ yếu nhất sự tình chính là rèn luyện xe nạ. Xe nạ xà nha quyền sáo bên trong bây giờ có cựu đầu xà hì dạ máu độc, khi cái kia hai viên răng độc xuyên thấu thân thể địch nhân thời điểm, sẽ hướng địch nhân thể nội rót vào kịch độc, nhưng là đây đối với xe nạ bản thân cũng là một khảo nghiệm. Mặc dù đại bộ phận độc đều bị phong tại xà nha quyền sáo nội bộ, nhưng là vẫn sẽ có một bộ phận độc chậm rãi ăn mòn đi ra. Xe nạ mặc dù bởi vì ăn chuyên mùn găng dư mật rắn, sẽ không sợ hì dạ máu độc, nhưng là nếu như tùy ý máu độc bộ dạng này ăn mòn đi ra, nàng toàn thân đều sẽ mang lên kịch độc, liền liền thân bên cạnh người cũng sẽ nhận ảnh hưởng, cho nên xe nạ muốn sử dụng mình tiểu vũ trụ ngăn cản được cỗ này ăn mòn đi ra độc, ngay từ đầu thật là rất vất vả, nhưng khi xe nạ có thể thói quen loại độc này máu thời điểm, thực lực của nàng sẽ nâng cao một bước. Dạy bảo xe nạ là nạ rủ tổ mỗi ngày việc cần phải làm, về phần hắn mỗi ngày chủ yếu niềm vui thú thì là dưỡng dục nho nhỏ ạt đệ nạ. Mặc dù tại ạ hệ mì nơi đó, hiểu được trong ngực hắn cô gái này tính toán, bất quá nạ rủ tổ cũng không thấy đến cái gì, hoặc là nói loại chuyện này hắn hẳn là sớm có dự liệu, bây giờ cũng chỉ là đem chuyện này tình tưởng bày ở trước mặt mình mà thôi. Mỗi ngày trêu chọc đáng yêu ạt đệ nạ, ngẫu nhiên chạy tới Bắc Âu bên kia, cùng hiệu đa bồi dưỡng một chút tình cảm, thật vất vả nhín chút thời gian thời điểm. Nạ rủ tổ còn phải đi nguyệt lượng nữ thần thần điện nói đùa một chút thuyết thư tiên sinh. A hệ mỹ lòng hiếu kỳ xác thực rất lớn, hoặc là nói nàng đã đắm chìm trong cái kia cố sự ở trong. Mặc dù cố sự ở trong nhân loại, lực lượng cùng nàng tới nói là thiên xoa địa viễn, nhưng là trong đó đặc sắc cố sự nội dung cốt truyện, mỗi nhân vật tươi sáng tính cách hình tượng, mới là hấp dẫn A hệ mỹ mấu chốt. Nạ rủ tổ lưới dệt đến càng lúc càng lớn, liền xem như A hệ mỹ bản thân cũng chầm chậm thân hàm trong đó mà không biết, nạ rủ tổ tại khách mời thuyết thư tiên sinh thời điểm, cũng không phải làm không công, ạ hệ mỉ cũng sẽ ra nở dê một chút chuyện của nàng để báo đáp lại, nạ rủ tổ rất tình nguyện hưởng thụ loại mô thức này, lúc này hắn chính là một cái hunter, cùng thân là đi săn nữ thần ạ hệ mỉ, lúc này lại trở thành con mồi, nạ rủ tổ chậm rãi biết lưới, chờ đợi lấy có thể thu lưới một khắc này. Đứng tại thiên hạ nổi tiếng Lư Sơn trước thác nước, xé nạ lẳng lặng hô hấp, dùng thân thể cảm thụ được bốn phía hết thảy. Nạ rủ tổ ngồi ở bên cạnh trên một khối nham thạch, nhìn xem xe nạ lúc này bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng vui sướng cùng tồn tại thần sắc. Ảt đế nạ hay là giống như trước đây, đào tại nạ rủ tổ đầu vai, cái đầu nhỏ tựa ở nạ rủ tổ bên người, đôi mắt to xinh đẹp nháy nháy, nhìn chằm chằm xe nạ động tác, đối với năm tuổi lớn, còn không có thức tỉnh thần ký ức Ảt đế nạ tới nói. Thật sự là không có cách nào lý giải xe nạ lúc này động tác ý nghĩa. Nạ rủ tổ ca ca, xe nạ tỷ tỷ đang làm cái gì á ạt đệ nạ thanh âm thanh thúy, tựa hồ ngay cả Lư Sơn thác nước tiếng oanh minh đều không thể che lại, thanh âm này chuyển vào xe nạ lỗ tai bên trong, để xe nạ nhúng mày, bản thân tập trung tinh thần thoáng có chút phân tán. Nạ rủ tổ phát giác được xe nạ tình huống, đưa tay điểm một cái bên người ạt đệ nạ cái đầu nhỏ, để nàng cái kia trắng nón trên trán xuất hiện một khối nho nhỏ dấu đỏ, một tay bưng bít lấy cái trán, chu miệng nhỏ, mang theo ủy khuất mà nhìn xem nạ rủ tổ. Ảt đệ nạ, không cần nói nha, không thể quấy nhiễu ngươi xe nạ tỉ tỉ. Ảt đệ nạ là hài tử ngoan, mặc dù nàng hiện tại còn không thể nào hiểu được xe nạ động tác có ý nghĩa gì, nhưng là rất nghe nạ rủ tổ, lập tức bưng bít lấy miệng của mình, biểu thị sẽ không ở phát ra bất kỳ thanh âm. Nạ rủ tổ cười vướt vướt đầu của nàng, để ạt đệ nạ lộ ra hai con mắt cười cong thành nguyệt nha. Không có cái khác quấy rầy thanh âm, xe nạ có thể lại lần nữa ổn định lại tâm thần. Tiểu vũ trụ năng lượng tại xe nạ thể nội chậm rãi xoay tròn lấy, lực lượng kia càng ngày càng tròn đầy, toàn bộ tiểu vũ trụ tinh vân chậm rãi chuyển động, sau đó thể tích chậm rãi co vào, đem nguyên bản năng lượng to lớn dần dần áp xúc bắt đầu. Xe nạ bên người mơ hồ xuất hiện hai đầu rắn dáng vẻ, xe nạ trên thân bây giờ không có mặc lấy tròm xà phu bạch ngân thánh y đi hề, nhưng lại y đi hề nguyên xuất hiện con rắn kia hình dáng vẻ, cùng nạ rủ tổ trước kia suy nghĩ đồng dạng. Cô gái này là trời sinh rắn tính xe nạ thể nội tiểu vũ trụ chậm rãi vận chuyển, mặc dù nhìn từ bề ngoài cũng không có gì, nhưng là cái này lại cờ ơn ở hao phí đại lượng tâm thần, để xe nạ trắng nón trên trán đều xuất hiện mồ hôi mịn, sau đó hướng về trước mặt to lớn lư sơn. Thác nước, đống nhiên vung ra một quyền. Mánh xà bạo tẩu xe nạ khe kêu thanh âm để lư sơn thác nước đều toàn bộ chấn động một cái. Sau đó nàng cái kia trắng loãng trên nắm tay bay ra một đầu to lớn mãnh liệt rắn, người bình thường nhìn không ra cái này rắn có cái gì đặc thù, nhưng là nạ dù tôi biết, đây chính là cái kia chứ mùn găng dư dáng vẻ xe nạ ăn chứ mùn găng dư 1/3 mật rắn, mặc dù có lực lượng kia nàng vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, nhưng lại nghiên cứu ra mới tuyệt chiêu. Cái này manh xà bạo tẩu, hoàn toàn không thấy xe nạ nguyên bản công kích nhẹ nhàng mở mịt dáng vẻ. Ngược lại mang theo một khấu nghiền ép hết thảy, phá hủy hết thảy đáng sợ khí phách. Đây chính là chân mùn găng dư lực lượng đáng sợ cái kia cự xà trên thân bảy biện ra một cỗ nặng nề màu đất, lại hướng về bầu trời trực tiếp bay đi. Toàn bộ lư sơn thác nước bởi vì xe nạ manh xà bạo tẩu trùng kích, thế mà thác nước hoàn toàn ngực dòng, xông về bầu trời. Cỗ này lực lượng đáng sợ có thể làm cho lư sơn thác nước ngực dòng, nhưng không có phá hủy thác nước đằng sau đá núi. Có thể thấy được xe nạ đem lực lượng khống chế được cực kỳ tinh vi, so sánh với một năm trước, nàng càng thêm tiến bộ, ở trong đó, chúng găng dứt cái kia mật rắn tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Mánh xà bạo tẩu lực lượng kéo dài thật lâu, toàn bộ lư sơn thác nước đều vì vậy mà xuất hiện ngăn nước, tại qua ước chừng sau một phút, bởi vì xe nạ mánh xà bạo tẩu mà hướng lên ngược dòng thác nước mới biến thành nhỏ nhỏ giọt nước một lần nữa hạ xuống tới, tia sáng trải qua những cái kia giọt nước chết xạ. Biến thành mỹ lệ cầu vồng, treo ở lư sơn trên thác nước. Một quyền này đánh cho xinh đẹp, xe nạ. Cái thứ nhất cho tán dương, đương nhiên trừ nạ rủ tổ ra không còn có thế là ai khác. Mặc dù ban đầu ở bên trong vùng rừng rậm kia lần đầu nhìn thấy xe nạ thời điểm, cái nha đầu này dạng như vậy lanh khốc, dạng như vậy xuất khí, nhưng là nàng bản thân lại là cái tương đương đơn thuần nữ hài, nội tâm 10 phần yếu ớt, bởi vậy cần dùng tán thưởng đến đổ vào mới được. Xe nạ mặt non nớt đỏ lên, vừa rồi huy quyền thời điểm loại kia anh tuấn bộ dáng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cô gái thẹn thùng. Chuyện này chỉ có thể nói là bởi vì nạ rủ tổ một năm trước tại xe nạ bên thai nói câu nói kia, chính là câu nói kia, tại xe nạ trong lòng lên men thành khác biệt tình cảm. Bây giờ xe nạ, đối với nạ rủ tổ tình cảm đã bắt đầu biến chất. Quá tuyệt vời, thật là lợi hại à. Xe nạ tỉ tỉ cái thứ hai tiến hành tán thưởng tờ ơ y lê chính là ạt đề nạ, nàng bây giờ không cách nào hì hệ u do xe nạ vừa rồi một quyền kia đến cùng lớn bao nhiêu lực phá hoại, nhưng là nàng biết, trên trời Mỹ lệ cầu vồng là bởi vì xe nạ mà xuất hiện, đối với cái tuổi này tiểu hài tử tới nói, bộ dạng này phát sáng xinh đẹp đồ vật, có sức hấp dẫn rất mạnh. Ừm, xác thực lợi hại. Cuối cùng nói chuyện chính là đỏ cổ, dư a theo nạ rủ tổ thuyết pháp. Lao đầu tử này lao niên si ngốc, cờ ơn nở cho lý giải mới được. Đỏ cổ đối với nạ rủ tô đậu đen rau muống sớm thành thói quen, bởi vậy cũng không để ý, chỉ là hai mắt phát sáng, hiển nhiên đối với xe nạ vừa rồi một quyền kia cực kỳ tán thưởng. Nếu như vẹn vẹn lấy chiêu thức bản thân mà tính, ngươi một quyền này, đã vượt qua ta lư sơn thăng long bá. Đỏ cổ lời nói này 10 phần đúng trọng tâm, cũng cho 10 phần rộng lượng thừa nhận mình không bằng người. Không bằng một cái 8 tuổi tiểu nữ hài. Dựa theo đỏ cổ thuyết pháp, xe nạ bây giờ dù sao vẫn là giác quan thứ 6 cảnh giới, nếu là đánh nhau, chắc chắn sẽ không là giác quan thứ 7 hắn đối thủ, nhưng là nếu như xe nạ QNZ có giác quan thứ 7 cảnh giới, như vậy lấy mánh xà bạo tẩu liều mạng lư sơn thăng long bá, người thua chính là đỏ cổ. Cho dù đối với xe nạ tới nói, nạ dù tổ tán thưởng so đỏ cổ tán thưởng càng trọng yếu hơn, nhưng là đỏ cổ dù sao cũng là một cái đáng giá tôn kính tiền bối, xe nạ cũng không dám thất lễ, hướng về đỏ cổ hơi cúc không người. Chiêu này có thể hoàn thành, còn muốn đa tạ tiền bối chỉ điểm. Chúng găng dư phương thức công kích tràn đầy lực lượng cùng phá hư, cùng đồng dạng loài rắn hoàn toàn khác biệt, nhưng là cùng đỏ cổ cao y chu nở dê loa y kêu hủy diệt trước mặt hết thể trở ngại, mang theo thẳng tiến không lùi khí phách lư sơn thăng long bá nhưng lại có chỗ tương tự, bởi vậy nạ rủ tổ chuyển thụ xe nạ quái lực quyền, mà để đỏ cổ sử xuất lư sơn thăng long bá, để xe nạ lấy hai nhà chi trựa nở dê, cuối cùng hoàn thành mánh xà bạo tẩu. Nạ rủ tổ mỉm cười nhìn cái này mình đắc ý nhất cũng là đệ tử duy nhất, xe nạ vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, mặt vừa đỏ. Trên bầu trời giọt nước chậm rãi hạ xuống, quang ảnh chết xạ để xe nạ bên người thoáng có chút mông lung, trên bầu trời cầu vồng quang mang để xe nạ nhìn thật là một vị nữ thần. Xe nạ, đi tắm, thay quần áo khác, nên đi trên trấn. Xe nạ hai con ngươi loe sáng, nhẹ gật đầu đằng sau, lập tức phi thân rời đi. Hôm nay, là nạ rủ tô bảo bối đồ đệ sinh nhật.